Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 491, 491, chương 490 sơ hiện mũi nhọn, chương 490 sơ hiện mũi nhọn, chương 490 lão đầu nhi thốt ra lời này xuất khẩu. Đang muốn xoay người khai lưu, nào biết hắn mới vừa một quay đầu. Vừa lúc bị Phạm Vô Cứu bắt, vừa vặn cổ áo một chút bị hắn để ở, lúc trước một đường đi tới cùng hắn. Vừa nói vừa cười, nhìn sắc mặt hiền lành Triệu Phúc Sinh lập tức trầm mặt. Khó mà làm được, nàng nói, tục ngữ có ngôn, người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Nào có làm việc một nửa liền buông tay đạo lý, cuối cùng Triệu Phúc Sinh hướng Phạm Vô Cứu đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn dẫn theo lão đầu nhi đi đến trước cửa. Làm này lão hảo hán tiếp theo gõ cửa, gõ không khai liền giữ cửa phá vỡ. Đêm nay này Định An lâu ta trụ định rồi, không cho ta trụ ai đều đừng trụ. Nàng nói trở mặt liền trở mặt, một khi trở mặt là nửa phần mặt mũi cũng không cho người lưu. Lưu Nghĩa Chân nghe được này quen thuộc ngữ khí, trên mặt lộ ra ý cười, ngay cả Trương Chuyện Thế cũng lộ ra hoài niệm thần sắc. Lão đầu nhi không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế vô lại, lập tức liền vội, như vậy sao được, nào có như vậy đạo lý, như thế nào không được. Triệu Phúc Sinh cười lạnh, hiện tại đạo lý là chạm ta bên này, lời nói của ta trong lâu người có nghe hay không? Nghe được thành thật một ít, Thượng Dương quận đều là một ít khinh thiện sợ ác hạng người. Ở tại Thanh Chính phường có một cái tính một cái, không có vô tội người, cùng lão đầu nhi này một đường đi tới ngắn gọn đối thoại. Làm Triệu Phúc Sinh dò ra chút manh mối, Chu Quang Lĩnh ngự quỷ pháp tác Thượng Dương quận người đều rõ ràng, từ lão đầu nhi nghe nói, Văn Hưng huyện đã xảy ra quỷ hòa. Thả quỷ hòa cùng Chu Quang Lĩnh ngự quỷ có quan hệ. Đã chết không ít người, lại mặt không đổi sắc tới xem. Thượng Dương quận người đối Chu Quang Lĩnh hành động trong lòng biết rõ ràng, Chu Quang Lĩnh tàn sát chị hạ huyện Trần Bá tánh tấn trước lệ quỷ lực lượng. Mà Thanh Chính phường nội người tác đối hắn kính nếu thần minh, ở huyện Trấn trị hạ địa phương. Này đó đại biểu cho bị lệ quỷ pháp tác đánh dấu. Tiện đà khả năng sẽ bỏ mạng dấu chân. Tại nơi đây lại có khả năng là quận Trung Thanh Chính phường nội người cứu mạng ấn tín, chỉ dựa vào điểm này. Triệu Phúc Sinh là có thể đoán ra Chu Quang Lĩnh lấy mạng người đổi quỷ tấn giai. Vô cùng có khả năng cùng Thanh Chính phường nội lực lượng nào đó đạt thành cân bằng. Biến tướng lợi dụng dấu chân tồn tại đánh quỷ ấn, che chở Thanh Chính phường nội bá tánh, khó trách Thượng Tam phường phòng ở giá cả xa xỉ. Rất nhiều người tễ phá đầu cũng tưởng ở nơi này, người ở đây đã chịu che chở. Đều dính quận trị hạ vô số bá tánh máu tươi, dẫm lên người sống tánh mạc đáp thành thi sơn. Bắt lấy Trương Chuyện Thế Tạ Tiên Sinh vốn dĩ vẫn luôn rầm rì. Nghe được Triệu Phúc Sinh nói, ngẩng đầu tò mò nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra thú vị thần sắc, lão nhân bị Phạm Vô Cứu bắt lấy. Vẻ mặt đưa đám, ta cũng không phải cái gì người tốt, càng không phải hảo hán. Chư vị hào hán tha mạng, Triệu Phúc Sinh dầu muối không tẩm. Ngươi không phải người tốt càng tốt, ta chuyên trị người xấu. Ngươi không phải hào hán, kia ta là hào hán. Đi gõ cửa, sức lực đại chút, nàng khiển trách xong. Lại lớn tiếng nói, bên trong cánh cửa người không mở cửa. Ta lập tức tướng môn đánh vỡ. Nếu có quỷ, đại gia tối nay cộng đồng đối mặt. Một cái đừng nghĩ trốn thanh tĩnh, này một cái phố cực yên tĩnh. Nàng thanh âm xa xa truyền khai, phụ cận cư trú nhân gia chỉ cần còn không có đi vào giấc ngủ, phòng trừng đều nghe xong cái rõ ràng, trong bóng đêm. Triệu Phúc Sinh đột nhiên cảm nhận được rất nhiều nói mang theo oán hận cảm xúc trừng mắt, cái này. Thoải mái, lúc trước nơi này như là quỷ vực. lúc này có người tránh ở chỗ tối chừng mắt, mới càng như là một cái sống thành. Triệu Phúc Sinh cười hì hì nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân, không ai mở cửa ngươi liền hủy đi môn, nàng vừa dứt lời. Địch An Lâu nội đột nhiên có người cấp kêu. Chậm đã, u, Triệu Phúc Sinh cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía bị Phạm Vô Cứu bắt lấy lão đầu nhi. Ngươi xem, này không người liền tới rồi. Nàng nghiêm trang nói, có thể thấy được trong thành không phải không ai, là ngươi này lão nhân gia sẽ không gõ cửa. Nàng sau khi nói xong, ho nhẹ một tiếng, lại khôi phục lúc trước ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ bộ dáng. Hảo tính tình nói, chủ quán, chúng ta là quê người tới tìm nơi ngủ trọ. Nghe nói ban đêm thanh chính phường không quá an tĩnh, ngươi khai một mở cửa, làm chúng ta đi vào, trong tiệm trụ không được, nội bộ người âm chắc chắc lên tiếng, Triệu Phúc. Sinh ý cười vừa thu lại, nhàn nhạt nói, có phải hay không cho ngươi hòa nhã? Thiếu Xuân, phá cửa, là, Võ Thiếu Xuân lên tiếng, người trong nhà cười lạnh. Ngươi cho rằng đây là nơi nào, giọng nói còn chưa lạc. Ngoài phòng lão đầu nhi liền thấy Võ Thiếu Xuân đôi tay nhất chiêu. Trên người đột nhiên mạo trào ra đại lượng xương trắng, quỷ vụ vừa ra. Ngay sau đó không trung loạn phiêu nước mưa như là đã chịu vô hình cái chắn cách trở. Hướng bốn phía bay loạn, lão đầu nhi vừa thấy cảnh này. Đôi mắt lập tức trừng lớn, thanh chính phường nội người quả nhiên phi phú tức quý. Rất có kiến thức, lập tức hét lên một tiếng. Quỷ quỷ ngự quỷ già. Tê, bùm, Địch An Lâu nội vừa nghe hắn kinh hô. Liền rối loạn đầu trận tuyến. Ván cửa sau người tiếng hít thở cứng lại. Có người té ngã, kia lúc trước còn thập phần kiên cường ở Võ Thiếu Xuân động thủ là lúc lập tức hô một tiếng. Chậm đã, Võ Thiếu Xuân nhưng không để ý tới, một cái quỷ bệ bếp bị bày ra tới. Bếp nội quỷ hỏa từ từ dâng lên, khói trắng lượn lờ chung. Trong nồi bắt đầu sôi trào, khách điếm ván cửa thượng vẽ đỏ tươi đồ đằng. Kia đồ đằng một ngộ quỷ sát khí ngay sau đó sống lại. Hắc khí quanh quẩn bên trong. Có nhẹ nhẹ bất tường huyết sát chi khí từ trong xương đen lộ ra nhưng ngay sau đó. Lượn lờ xương trắng thổi quét mà đến. Trong khoảnh khắc tướng môn bản thượng vết máu hủy diệt. Đại môn một thất quỷ khí che chở. Bốn phía hàn khí liền xuyên thấu qua kẹt cửa mà nhập. Bên trong cánh cửa người trước tiên liền cảm giác được dị dạng, ngay sau đó kêu thảm thiết một tiếng. Các người cũng dám hủy diệt Mã đại nhân ấn ký. Hắn nói còn chưa dứt lời. Võ Thiếu Xuân dễ như trở bàn tay hủy diệt quỷ ấn tín sau. Phạm Tất Tử tiến lên nắm tay một lôi. Đem khách điếm đại môn đẩy ra. Hô, gió lạnh quát nhập. Chỉ thấy cửa hàng trong đại đường tễ vô số người. Lạnh lùng nhìn ngoài phòng mọi người. Chào mọi người buổi tối tốt lành, Triệu Phúc Sinh cùng mọi người ánh mắt tương đối, mỉm cười đánh một tiếng tiếp đón. Tiếp theo quay đầu lại nhìn Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân, Thiếu Xuân, thu thủ đoạn, Địch An Lâu mở cửa chính là người một nhà. Không cần bị thương hòa khí, nàng vừa nói xong. Võ Thiếu Xuân ứng một câu, ngay sau đó lệ quỷ lực lượng vừa thu lại. Quỷ bếp chậm rãi biến mất, hóa thành khói trắng rụng mãnh vào thân thể hắn. Hắn dưới chân hắc ảnh mấp máy, lệ quỷ oán độc chi khí thực mau biến mất. Từ Võ Thiếu Xuân triệu quỷ mạt ấn cập thu quỷ, trước sau bất quá mấy cái hô hấp công phu, đối rất nhiều ngự quỷ giả tới nói, mượn quỷ lực lượng không khó, khó liền khó ở hoàn mỹ thu phục quá trình. Nhưng hắn nhẹ nhàng tự nhiên, thả thu quỷ hậu cũng không hiện chật vật, ngược lại dễ sai khiến, tự nhiên vô cùng, dựa vào chương truyện thế Tạ Tiên Sinh ánh mắt sáng lên. Quát một tiếng thải, tiểu tử này thủ đoạn hảo tuấn, ngoặc kép, khách điếm nội đứng không ít người, mấy cái ăn mặc màu lam hậu áo bông người đem một cái dáng người béo lùn trung niên nam nhân vây quanh ở bên trong, mọi người phía sau, còn có một ít ngủ lại ở khách điếm nội người dựa vào thang lầu tay vịn ra bên ngoài xem. Đầy mặt hoảng sợ bất an chi sắc, Triệu Phúc Sinh đi vào trong khách sạn. Nhìn thoáng qua bốn phía mọi người, ai là khách điếm quản sự? Nàng hỏi chuyện khi ánh mắt dừng lại ở kia bị vây quanh ục ịch nam nhân trên người, liền định an. Lâu ngoại ánh đèn, nàng nhìn đến nam nhân trong mắt hoảng sợ cùng oán hận, người này tuổi chừng 30 tuổi. Trên môi để lại râu, trên người khoác kiện phùng có nhân hậu đấu bồng, đôi tay gắt gao bắt được đấu bồng ven, thấy Triệu Phúc Sinh nhìn về phía chính mình, hắn ánh mắt lóe lóe. Trong mắt toát ra hoảng sợ, bất an thần sắc, cuối cùng cắn chặt khớp hàm, chủ động ứng thừa, là ta, đốt đèn, Triệu Phúc Sinh nâng tay, phân phó một câu, kia nam nhân tâm loạn như ma. Nhưng lúc này hình thức so người cường, hắn đành phải kiềm nén lửa giận, quay đầu đối bên người nhân đạo, đem đèn điểm thượng, nói chuyện công phu gian. Mấy cái tiểu nhị trong lòng biết rõ ràng, nhanh chóng từ hắn bên cạnh người tránh ra. Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, không khỏi cười một tiếng, mọi người đều là người thông minh, có chút lời nói ta chỉ nói một lần, nàng nói ta là người xứ khác, đều nói cường long không áp địa đầu xa, ta mới tới quý bảo địa, không nên cấp các vị tìm phiền toái mới đúng. Triệu Phúc Sinh ngữ khí dừng một chút, tiếp theo còn nói thêm, nhưng chư vị cũng quá không cho ta mặt mũi, gõ nửa ngày không mở cửa, không thể nề hà ta chỉ có dùng chính mình phương pháp thỉnh đại gia mở cửa. Dùng ta tiến vào trốn cái vũ, nàng cười tủm tỉm. Mở cửa lúc sau mọi người đều là bằng hữu, không muốn làm cái gì không thỏa đáng sự, nàng ý có điều chỉ. Tỷ như đem ta đương thành tìm phiền toái người, làm ra báo quan, thỉnh sai dịch tới sử dụng chuyện của ta. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, mấy cái tạp dịch bước chân một chút liền dừng lại, một bộ không biết làm sao bộ dáng, kia khoác hậu đấu bồng nam nhân cắn chặt khớp hàm. Bồi cười hai tiếng, lại cưỡng chế hòa khí, như thế nào còn không đốt đèn. Khách nhân tới nhiều, thiêu nước ấm pha trà, thu thập xương phòng mới là chính sự. Hắn đảo cũng thức thời, phát hiện Triệu Phúc Sinh đoàn người chung có ngự quỷ già, thả người đông thế mạnh sau. Trong lòng tuy nói thập phần bất an, nhưng không có rối loạn tâm thần, có này trưởng quầy nói. Những người khác liền đánh mất chuẩn bị lén đi báo quan ý niệm, ngọn đèn dầu nhanh chóng bị bật lửa. Trong đại đường nháy mắt sáng ngời giống như ban ngày giống nhau, sở hữu giấu kín ở thang lầu sau. Thăm dò đi xuống xem các khách nhân ở ánh đèn sáng lên tới khoảnh khắc, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, đem đầu rụt trở về, kia trưởng quầy biểu tình cũng có chút sợ hãi. Hắn bản năng nắm đấu bồng chán mặt, làm như đối ánh đèn thập phần không thích ứng, mấy cái hô hấp công phu sau, hắn mạnh mẽ đem đấu bồng thả xuống dưới, lộ ra hắn viên béo mặt. Hắn oán độc nhìn thoáng qua lãnh người lại đây lão đầu nhi, âm thầm đem việc này ghi tạc trong lòng. Tính toán xong việc trả thù, lão đầu nhi sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, Lưu trưởng quầy, này nhưng không liên quan chuyện của ta, xác thật cùng hắn không quan hệ. Triệu Phúc Sinh ra tiếng nói, tiếp theo nhìn thoáng qua bốn phía, nói, chúng ta nhân số không ít, các ngươi khách điếm còn có bao nhiêu phòng trống, cùng nhau cho chúng ta an bài thượng. Chúng ta những người này lên đường lâu rồi, chuẩn bị chút nước ấm, cơm canh. Kia Lưu trưởng quầy liền cường cười nói, chủ khách điếm này đó đều là muốn cung ứng, chỉ là có câu nói đến trước cùng đại nhân nói một tiếng, người nói. Triệu Phúc Sinh gật đầu, đinh. Đại đồng nhìn thoáng qua đại đường khắp nơi, nội đường đã đóng cửa, khắp nơi bãi tứ phương cái bàn bên ghế dài tử đã thu lên. Lộn ngược ở trên bàn, hắn lấy một cây ghế xuống dưới, phóng tới Triệu Phúc Sinh bên người. Đại nhân, ngồi nói với hắn. Triệu Phúc Sinh gật đầu ngồi xuống. Kia Lưu trưởng quầy đám người nghe được lời này, động tác một đốn, ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc, không biết chư vị là nơi nào lai khách. Thấy vị đại nhân này khí độ phi phàm, định phi người bình thường, Lưu trưởng quầy nghe được Đinh Đại Đồng xưng hô, ý thức được Triệu Phúc Sinh khả năng lai lịch phi phàm, thả bên người nàng có ngự quỷ giả ở. Vô cùng có khả năng là vị nào trấn ma tư người. Lập tức chuyển biến thái độ, trở nên cung kính. Đại nhân, chúng ta Thanh Chính Phường vào đêm lúc sau không quá bình tĩnh, sẽ có âm thần lui tới. Chiếu dĩ vãng quy tắc, vì không quấy dày ban đêm lui tới âm thần, phường nội quy củ là không đốt đèn, không ra hành, tận lực tránh cho va chạm. Hắn nói xong lời này, đôi tay ôm quyền, chắp tay thi lễ được rồi cái trường lễ. Đại nhân muốn nước ấm, cơm canh đều có, muốn ăn cái gì chỉ lo phân phó, nhưng có thể hay không trước diệt đèn. Nói xong chính mình yêu cầu sau, lại nói, còn có một cái yêu cầu, Phạm Vô Cứu nghe đến đó nhịn không được. Ngươi yêu cầu sao nhiều như vậy đâu? Đại nhân không ra tiếng, ngươi liền không dứt. Ngoặc kép, Lưu trưởng quầy ăn nói khép nép bồi cười. Quan gia, cũng không phải ta nhiều chuyện, thật không dám giấu giếm. Chúng ta định an lâu phía sau chính là Thượng Dương quận trấn Ma Tư. Chúng ta Thanh Chính phường nội nhân gia mỗi tháng đều sẽ hướng trấn Ma Tư giao bút dưỡng thần phí. Các đại nhân sẽ thỉnh quỷ thần ban ấn, lúc này mới vừa đầu mùa xuân. Thượng Dương quận nhiệt độ không khí rét lạnh, hắn nội bộ chỉ xuyên áo đơn, áo khoác đấu bồng, địch an lâu đại môn rộng mở, gió lạnh hỗn loạn hơi ẩm nhảy vào đại đường chung, đông lạnh đến nhân thủ cương chân lãnh, nhưng hắn lại dọa ra đầy trán mồ hôi, chúng ta địch an lâu cũng có. Nhưng hôm nay bóng đêm gần, âm thần sắp muốn ra tới, chúng ta cửa ấn ký không có. Nghĩ đến quỷ ấn không có, nếu là lệ quỷ lui tới lúc sau đáng sợ hậu quả. Vị này Lưu trưởng quầy bắt đầu cả người run lên, cho nên các đại nhân cũng không cần hiểu lầm. Ta cũng không phải một hai phải cáo trạng, biết các đại nhân là khách quý, nghênh đều không kịp, chúng ta mở cửa làm buôn bán, đương nhiên là hòa khí sinh tài, chỉ là này trấn Ma Tư muốn đi một chuyến. Nếu là như thế này, vậy ngươi không cần đi. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra hiểu rõ chi sắc, ngay sau đó gật đầu nói một tiếng, này quỷ ấn ta làm người cho ngươi lau, sau đó cho ngươi thêm một cái chính là. Nàng lời này lệnh đến kia trưởng quầy giọng nói cứng lại, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc, bước thang sau người khác cũng né tránh trộm hướng bên này xem. Phảng phất cho rằng Triệu Phúc Sinh lời này là ở thổi đại nghiêu mà thôi. Triệu Phúc Sinh cười cười, đối những người khác biểu tình không để bụng. Nàng ở Kim huyện dừng lại hai ngày thời gian chung, triệu quỷ đóng dấu, quỷ thần hiện thế bắt được huyện nội dân chúng kính sợ chi tâm, huyện trung bá tánh thỉnh môn thần về nhà sau, môn thần hương khói giá trị bảo chướng, thành kính tín đồ cũng gia tăng rồi mấy vạn chúng nhiều. Hiện giờ ở phong thần bảng thượng, quỷ thần thần lệnh bài vị chỗ quanh quẩn khói nhẹ, lệnh đến quỷ thần hơi thở xa so với phía trước càng thêm nguy hiểm, lúc này mới tới Thượng Dương quận. Triệu Phúc Sinh vừa lúc thử xem đạt được tín đồ cùng đại lượng hương khói tế bái sau môn thần thực lực, nghĩ đến đây, nàng đứng dậy, đi nhanh hướng cạnh cửa bước vào, kia đại môn chỗ tàn lưu một vòng chịu màu trắng quỷ yên ăn mòn quá. Dấu vết đây là Võ Thiếu Xuân bạo lực lau đi quỷ ấn sau tàn lưu thuộc về bếp quỷ ấn ký. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động, khởi động phong thần bảng, triệu hoán quỷ thần hiện thế, hắc khí lượn lờ chung. Dưới mái hiên rủ xuống đèn lồng quang nháy mắt bị áp chế. Một chút lùn nửa thanh, vốn dĩ, ô ô, loạn quát cuồng phong cũng đình trệ. bay là tả mưa phùn cũng đã chịu lệ quỷ sát khí ảnh hưởng. Đánh rớt ở trên nóc nhà, sàn sạt, Thanh lập tức đình chỉ thấy kia hắc khí bên trong lại có khói nhẹ lượn lờ, tiếp theo huyết quang lập lòe. Hai tôn thần sắc nghiêm nghị quỷ thần cõng ván cửa, đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau, nửa ghé vào Trương Truyện Thế trên người. Thẳng ép tới Trương Truyện Thế thở không nổi, Tạ tiên sinh ở nhị quỷ hiện thế khoảnh khắc. Đột nhiên thẳng nổi lên eo tới, hắn đồng tử cấp xúc. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ta nương liệt, Tạ tiên sinh hô một tiếng, trong mắt chấn động không ngừng. Đây chính là hai cái đại hóa, ta kia bảo bối khả năng đều là dẫn không đi, hắn giờ khắc này cùng lúc trước đỡ eo, ngao ngao. Thẳng kêu to hình tượng hoàn toàn bất đồng, ở hắn thẳng eo thời điểm, Trương Truyện Thế giống như là bị người di đi rồi đè ở trên người Thái Sơn. Đại đại nhẹ nhàng thở ra, hết chương.